Chương 4777, Thiên Minh Chi Hỏa. Mẫu đơn nhìn Minh Hoán phía trước, sau đó nói với mọi người, hậu nhân của chân lý Niết Bàn sao? Nghe vậy Lục Thiếu Du không khỏi dò xét Minh Hoán vài lần, khí tức âm hàn và nóng bỏng trên người đồng thời cùng tồn tại, cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng Tu Vi cũng là Tam Nguyên Hóa Hồng, thế nhưng so với bà Di kia mà nói, Tu Vi còn cao hơn một chút. Thiên Minh Hỏa tộc này chủ yếu tập trung ở trong Minh Hỏa Đại Thế Giới, loại sinh linh này cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là bản thân Thiên Minh Hỏa tộc cực kỳ khó chơi, không phải là quá dễ đối phó. Dương Quá dường như hiểu rõ không ít về Thiên Minh Hỏa tộc. Minh Hoán nhìn người trong Thương Khung Minh, ánh mắt đảo qua từng người một, cuối cùng trực tiếp nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du, nói: "Ta chọn ngươi, lão đại." Nhìn thấy Minh Hoán của Thiên La Minh phía trước không ngừng lại chọn thái cổ U Minh Viêm, Tiểu Long và Mẫu Đơn lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Khóe miệng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Ống tay áo màu lam rung lên, khối cự thạch giống như ngọn núi cách hắn không xa lập tức ầm ầm lướt đi, bàn chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể mang theo khí tức âm hàn và nóng bỏng như ẩn như hiện phóng lên, lập tức đáp xuống khối cự thạch to lớn giống như ngọn núi vừa mới phóng ra. Oanh! Khối cự thạch này hung hăng va chạm với khối cự thạch dưới chân Minh Hoán, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đáp xuống, tất cả hành động đều lưu loát, gọn gàng. Sau khi khí tức linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du chấn động, nam tử mặc trường bào màu đen, vẻ mặt không chút bận tâm tới tình huống chung quanh trong Thiên La Minh trong sát na này, ánh mắt mắt nổi lên chấn động giống như hòn đá ném xuống mặt nước yên tĩnh, ánh mắt trong chốc lát nhìn về phía thái cổ U Minh Viêm xa xa, hãy mau báo tên ra. Mắt nhìn linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du, ánh mắt Minh Hoán nhảy lên, trong lúc mơ hồ ở sâu trong hốc mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du nhìn Minh Hoán, thấp giọng nói: "Thị Hoàng thế giới, Phi Linh Môn, U Minh, Phi Linh Môn." Minh Hoán nhíu mày, dường như chưa từng nghe nói sự tồn tại của Phi Linh Môn. Danh tự của Phi Linh Môn ở trong Thượng Thanh thế giới thanh danh hiển hách, nhưng mà ở trong 3000 đại thiên thế giới mà nói lại không là cái gì. Mà ngay cả đám người Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương không lâu trước đó mới gia nhập Phi Linh Môn, so với hai đại liên minh còn kém xa không ít. Thượng Thanh thế giới ở trong 3000 đại thiên thế giới cũng không có danh khí quá lớn, càng không cần nói tới Phi Linh Môn. Phi Linh Môn, nhưng Minh Hoán trong Thương Khung chiến trường không biết Phi Linh Môn, nhưng mà trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh thế giới, tất cả mọi người trước truyền tống trận hình chiếu thời không trên chiến đài, tất cả mọi người nghe vậy lập tức há hốc mồm, không khỏi ngây ngốc, đặc biệt là đối với người Phi Linh Môn mà nói, càng thêm há hốc mồm, không thể nói nên lời. U Minh đại biểu Phi Linh Môn, người trong linh vũ thế giới lúc này cũng nhìn nhau, từng ánh mắt chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. U Minh, chẳng lẽ, đám người Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương nhìn nhau, mắt nhìn đạo thân ảnh màu lam, dường như có điều ngộ ra. Không cần biết ngươi có địa vị gì, trận này ngươi nhất định sẽ thua. Minh Hóa nhìn thái cổ U Minh Viêm, thủ ấn đột nhiên kết xuất, tiếp đó trong nháy mắt một cổ khí tức âm hàn và nóng bỏng quanh thân cuồn cuộn, lan tràn ra. Giống như là ném một quả bom vào trong không gian yên tĩnh này, khiến cho không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Khí tức thật mạnh, khí tức nóng bỏng và âm hàn ảnh hưởng tới linh hồn và nguyên lực. Thiên Minh Hỏa tộc thật sự không dưới 5 đại tộc của Minh Linh. Vô số người nhíu mày, cổ khí tức này của Minh Hoán đã chứng minh thực lực của hắn ta. Loại thực lực này vừa mới ra tay nhìn qua cũng không dưới bà Di vừa rồi. Rầm rầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo chưởng ấn âm hàn mà nóng bỏng từ trong cánh tay phải Minh Hoán được ngưng tụ. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh tựa như thiểm điện, mang theo một cổ khí tức âm hàn mà nóng bỏng kinh khủng, sau đó trực tiếp xuất hiện trước người thái cổ U Minh Viêm. Sưu sưu, đạo chưởng ấn của Minh Hoán đánh xuống, cả phiến không gian tràn ngập dưới khí tức nóng bỏng và âm hàn hóa thành hư vô. Trước mắt bao nhiêu người, cơ hồ dưới tất cả ánh mắt của tất cả mọi người, chưởng ấn âm hàn và nóng bỏng rơi vào trên người linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Thiếu Du. Sưu, bỗng nhiên đồng tử của tất cả mọi người cơ hồ co rụt lại, chỉ thấy U Minh này bỗng nhiên nhấc tay nghênh tiếp đạo chưởng ấn này, hai chưởng lập tức va chạm. Một cổ hỏa diễm màu xanh da trời lập tức lan tràn ra, trực tiếp chống cự đạo chưởng ấn âm hàn và nóng bỏng kia. Cùng lúc, chưởng ấn nóng bỏng mà âm hàn kia trong nháy mắt ngắn ngủi trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. U Minh này thật mạnh, Phong Du Du, Tịch Thiên Vũ, Vũ Thoát Phạm, Nhược Vô Trần và những người khác phía dưới nhìn nhau. Một chưởng kia của Minh Hoán không phải là bình thường. Nhưng thật không ngờ U Minh của Phi Linh Môn kia lại có thể dễ dàng phá hủy như vậy. Xoạt xoạt, trong nháy mắt ngắn ngủi va chạm, Thân thể Minh Hoán trực tiếp lão đảo lui lại, chỉ có bản thân hắn rõ ràng nhất, khí tức trong hỏa diễm màu xanh da trời kia đủ để khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bất an, rung động, ánh mắt lập tức chuyển thành khiếp sợ. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn nắm chặt tay, hưng phấn không thôi. Phi Linh Môn ta từ khi nào có người mạnh mẽ như vậy? Phi Linh Môn ta lần này phát tài rồi. Đám người âm quỷ, âm minh dạ xoa, địa long, thất kiếm, thất sát, bạch kinh đường, phạm thống, nhìn nhau, chấn động, hưng phấn không thôi. Không ngờ Phi Linh Môn còn có người trẻ tuổi lợi hại như vậy. Đám người Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương lúc này cũng nhìn nhau, phấn chấn không thôi. U Minh kia thực sự là người của Phi Linh Môn sao? Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ nhìn băng thiên, khuôn mặt già nua, ánh mắt mênh mông giống như vô biên vô hạn lúc này cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Băng thiên nhìn Phong Hành Thiên Chủ nói. Phong Hành lão ca, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhưng mà bất kể như thế nào Phi Linh Môn cũng là phần tử của Thượng Thanh Thế Giới ta. Xem ra trên người tiểu tử này còn cất giấu không ít bí mật a. Phong Hành Thiên Chủ thở dài, thế nhưng trong ánh mắt mênh mông kia lập tức hiện lên vẻ vui vẻ. Thiên Minh Hỏa Tộc, xem như không kém, nhưng nếu như chỉ có chút bổn sự đó mà nói, sợ rằng còn chưa đủ.